Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của Hoắc Nguy Lâu khiến Lộ Thanh có chút sững sờ. Hắn cung kính đáp, tại hạ cùng mấy vị đào hát trong ban từng hát chung vài đoạn, nên quan hệ đều có thể xem là thân thiết. Đáy mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng tối lại, nhưng nghiêng giữ vẻ điềm tĩnh mà hỏi tiếp. Đêm qua khi ngươi thấy Liễu Tuệ Nương đưa Lý Ngọc Xưởng trở về, tình hình như thế nào? Lộ Thanh hồi tưởng, đáp, lúc đó, trong miệng lão gia ngâm nga một đoạn hát, chính là bài Hoàn Hồn Ký mà ngài viết cho Tuệ Nương, vẻ mặt rất phấn khởi, chỉ là người đã say, bước đi lảo đảo. Sau khi Tuệ Nương đỡ lão gia vào phòng, cánh cửa đóng lại, tại hạ nghe được âm thanh nên đi ra nhìn. Tuệ Nương đỡ lão gia vào phòng, nói vài câu, rồi đóng cửa và rời đi. Hoắc Nguy Lâu nheo mắt, các người đều gọi Lý Ngọc Xưởng là lão gia. Lộ Thanh gật đầu, đúng vậy, chúng tiểu nhân đều được lão gia mua về từ nhỏ. Người ở phủ luyện 5 năm, người luyện 10 năm, tất cả đều phải khổ luyện mới được lên sân khấu. Hoắc Nguy Lâu hỏi tiếp, ngươi ở gần phòng Lý Ngọc Xưởng, đêm qua có điều gì khác thường xảy ra không? Lộ Thanh do dự đáp, tại hạ cũng không chắc có thể coi đó là chuyện lạ hay không. Hoắc Nguy Lâu nghiêm giọng nói, Lộ Thanh tiếp lời, sau khi Tuệ Nương rời đi, tại hạ cũng vào phòng. Trong lúc mơ hồ, tại hạ nghe tiếng động nhẹ, hình như lão gia mở cửa đi ra ngoài. Tại hạ mở cửa nhìn nhưng không thấy ai ngoài hành lang, mà cửa phòng lão gia cũng đóng chặt. Khi đó đã muộn, mọi người đều nghỉ ngơi, ánh đèn trên hành lang mờ nhạt. Tại hạ không nghĩ nhiều, tiếp tục đi ngủ, sau đó ngủ say nên không biết gì nữa. Lý Ngọc Xưởng say rồi lại ra ngoài, lúc đó là khi nào? Hoắc Nguy Lâu hỏi, hẳn là đã qua nửa đêm, khoảng canh hai. Lộ Thanh đáp, giọng khẳng định. Hoắc Nguy Lâu chăm chú nhìn Lộ Thanh một lúc, rồi nhìn sang Liễu Tuệ Nương đứng ngoài vài bước, không hỏi thêm mà khoát tay. Sau đó, y nghĩ đến Nguyệt Nương, liền hỏi Lộ Kha, đêm qua Nguyệt Nương làm gì? Lộ Kha vội đáp, sau khi diễn xong, nàng đi thăm Tống Mị Nương, chưa đến canh hai đã về phòng ngủ. Xuân Cầm ở cùng phòng có thể làm chứng. Thuộc hạ đã hỏi qua, là thật. Hoắc Nguy Lâu không biết vì sao lại nhớ đến Nguyệt Nương. Có lẽ vì vẻ mặt lạnh lùng đề phòng của nàng đêm ấy khiến y có cảm giác nàng ít khi thân thiện. Xung quanh Lý Ngọc Xưởng, ngoại trừ Lộ Thanh, những khách đi thuyền khác cũng phải hỏi, nhất là khoảng canh hai, xem hắn có ra ngoài không. Lộ Kha nhận lệnh rời đi. Hoắc Nguy Lâu lại nhớ đến Bạc Nhược U đang nghiệm thi trong phòng tạp vật. Vừa tới gần, y thấy Hoắc Khinh Hoàng đứng từ xa, như có điều kiêng kỵ. Còn Minh Quy Lan ngồi xe lăn bên lan can, hơi nhíu mày. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, tiến nhanh về phía cửa, liếc thấy màu máu đỏ chói bên trong. Lý Ngọc Xưởng đã chết một đêm, xác vẫn khá tươi. Sau khi Bạc Nhược U giải phẫu, máu từ vết đao chảy ra, cảnh tượng có chút khủng khiếp. Tiểu Nhược ngồi xổm trên đất, chiếc đấu bồng trong tay Phúc Công Công. Nàng kéo tay áo lên, đôi găng dính đầy máu, cổ tay cũng vương vết đỏ. Dưới đất, hai chiếc bát sứ đựng chất bẩn không rõ hình dạng. Thấy Hoắc Nguy Lâu trở lại, ánh mắt Tiểu Nhược rời khỏi thi thể, đáy mắt nàng lạnh lẽo nghiêm nghị. Nhưng khi nhìn Hoắc Nguy Lâu, ánh nhìn mới dịu lại. Hầu gia đã trở về. Hoắc Nguy Lâu tiến lên, đã nghiệm xong chưa? Tiểu Nhược duỗi thẳng lưng, đáp, mồm mắt người chết có điểm trắng nhỏ, bắt đầu hòa tan, cả thân thể hơi phù lên, nhờ nước sông lạnh nên ngũ tạng chỉ phân hủy ít, thi ban nhạt, khớp xương đông cứng nghiêm trọng, dựa vào mức độ tiêu hóa trong dạ dày mà suy tính. Hắn có lẽ rơi xuống nước trước hoặc sau giờ tí đêm qua. Canh hai, ngay sau khi Liễu Tuệ Nương đưa hắn về, Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, Nghe tiếp Tiểu Nhược phân tích. Sau khi giải phẫu, dân nữ phát hiện trong dạ dày người chết có thức ăn chưa tiêu hóa hết, kèm không ít dịch rượu. Đêm qua hẳn là uống rất nhiều. Trong miệng và mũi có ít cát mịn, thực quản và khí quản có bùn cát cùng rêu và mảnh lá. Có lẽ do hắn hít phải khi giãy giụa dưới nước. Tiểu Nhược khẽ nhíu mày. Tiếp lời, hiện tại chưa có căn cứ rõ ràng để khẳng định hắn bị người mưu hại. Các dấu hiệu chỉ ra rằng hắn say rượu rồi rơi xuống sông. Nếu lúc đó say đến mê mờ, tiếng kêu cứu sẽ rất nhỏ. Hầu gia cũng biết, buổi tối gió sông rất lớn. Nếu kêu nhỏ thì khó mà nghe rõ. Vậy có nghĩa là hắn có thể không chết do mưu sát. Tiểu Nhược gật đầu, xét trên thi thể thì đúng là vậy. Trên người không có ngoại thương chí mạng. Sau khi cởi hết áo, ngoài vài vết chảy xước trên tay và mặt, còn có trên chân vài vết, nhưng đều có thể là do va chạm khi rơi xuống nước. Phần eo có vết thương sau khi chết, có lẽ bị dây thừng neo thuyền vướng vào. Những vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu người ở trên bờ, chỉ là vết thương nhỏ không cần thuốc. Ngừng một chút, Tiểu Nhược hỏi, hầu gia đã tìm được chỗ hắn rơi xuống chưa? Tìm được rồi. Hoắc Nguy Lâu tiến lại gần hơn, là ở sân thượng lầu hai phía đuôi tàu. Nơi đó chất đống tạp vật, dẫm lên có thể vượt qua lan can, rơi xuống vị trí đó gần nhà bếp lầu một, nơi mà nước gạo thường xuyên đổ ra sông. Lâu ngày, thân tàu đọng lại vết bẩn không đều màu, giống hệt dấu vết trên áo của Lý Ngọc Sưởng. Đuôi tàu lầu một là boong tàu, còn đuôi tàu lầu hai là một sân thượng nhỏ. Nhưng giữa đêm, Lý Ngọc Sưởng đến sân thượng làm gì? Tiểu Nhược ngờ vực, hắn đến sân thượng làm gì? Lại còn bất cẩn mà rơi xuống. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm. Đây cũng là điều bản hầu chưa rõ. Lộ Thanh gian sát vách nói sau canh hai có nghe tiếng hắn mở cửa. Dường như Lý Ngọc Sưởng đi ra ngoài, nhưng khi hắn ta ra xem, lại không thấy ai. Nếu lúc đó Lý Ngọc Sưởng đi về phía sân thượng, thì xác thực Lộ Thanh sẽ không thấy. Vì phòng Lý Ngọc Sưởng rất gần sân thượng phía tây, nhưng đêm đã khuya, trừ phi hắn uống quá nhiều, mất tỉnh táo mà lang thang đến sân thượng, sau đó dẫm lên đống tạp vật, bước nhầm rồi rơi xuống sông. Bạc Nhược U thoáng nhíu mày. Nghĩ lại cũng không phải chưa từng nghe có người say đến mất tỉnh táo rồi hại chết chính mình. Nói xong, nàng cúi nhìn thi thể Lý Ngọc Sưởng, nhất thời không thể xác định rõ ràng. Hoắc Nguy Lâu nhìn thấy liền nói, nếu không có chứng cứ nghi vấn, thì cứ xử trí như một tai nạn do trượt chân mà rơi xuống sông. Bạc Nhược U gật đầu, mặc dù vẫn khó tin, nhưng nếu không phải là tai nạn thì hẳn là án mạng. Cũng chỉ có thể vậy. Dân nữ khi còn ở Nha Môn huyện Thanh Sơn cũng thường gặp thi thể lưu dân gục chết ven đường. Có người đông lạnh mà chết, có kẻ say rượu mà trượt chân rơi xuống sông. Họ cũng chẳng phải do ai hại. Hoắc Nguy Lâu hơi nheo mắt. Thi thể lưu dân đông lạnh mà chết. Bạc Nhược U hơi ngẩn ra một lúc. Cũng không nhiều, chỉ là khi xảy ra nạn đói, có những người khó khăn không thể kiếm sống, người khỏe mạnh còn cầm cự được mấy ngày, còn người đau yếu thì chẳng chống đỡ nổi. Huyện Thanh Sơn vốn kém phát triển, nên đôi lúc gặp những người như vậy cũng không phải điều lạ. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, Giang Nam là vùng giàu có bậc nhất thiên hạ, nếu nơi đó còn có thể thấy lưu dân thì thật sự thiên hạ đã lâm vào cảnh loạn lạc. Bạc Nhược U vội trấn an, hầu gia yên tâm, cũng không đến mức thường xuyên thấy. Hoắc Nguy Lâu không nói thêm gì. Bạc Nhược U lúc này mới xử lý sạch sẽ vết thương trên thi thể rồi phủ lại. Nàng đứng lên sau một lúc ngồi xổm lâu, đôi chân tê mỏi, thân hình hơi lảo đảo. Hoắc Nguy Lâu thấy vậy, ánh mắt thoáng thêm phần trầm lặng. Lộ Kha ở phía ngoài bước vào, bẩm báo, hầu gia, tất cả đã hỏi kỹ. Đêm qua người trong Ngọc Xuân Ban và các khách trọ khác đều có nhân chứng. chỉ có vài người ở riêng không ra khỏi phòng nên thiếu người làm chứng. Dù vậy, thuộc hạ đã hỏi kỹ, không thấy điều gì bất thường. Lộ Thanh cũng không có nhân chứng phải không? Hoắc Nguy Lâu hỏi, Lộ Kha gật đầu, các nam đào kép đều ở riêng một chỗ. Có vài người không có nhân chứng, nhưng dù thuộc hạ đã tra kỹ, vẫn không thấy điều gì bất thường. Hầu hết mọi người đều đã ngủ từ nửa giờ hơi. Lý Ngọc Xưởng chết vào khoảng giờ tí. Nếu thực sự mọi người đã ngủ từ giờ hơi, thì dù có động tĩnh, những người bên ngoài cũng khó mà nghe thấy. Lời chứng vẫn còn sơ hở, nhưng nghiệm thi lại không phát hiện dấu hiệu bị mưu hại. Và cũng không có manh mối nào ở sân thượng lầu 2. Không cách nào khẳng định cái chết của Lý Ngọc Xưởng có liên quan đến những người này. Nếu chưa có nghi vấn, cứ xem như Lý Ngọc Xưởng tự rơi xuống sông. Lát nữa bảo người Ngọc Xuân Ban Thu dọn di vật của hắn. Và gọi Thẩm Nhai tới. Lộ Kha lĩnh mệnh rời đi. Không lâu sau, Thẩm Nhai đến trước mặt Hoắc Nguy Lâu. Nghe rằng Lý Ngọc Xưởng tự rơi xuống sông, Thẩm Nhai thở phào nhẹ nhõm. Có võ chiêu hầu quyết định như vậy, án mạng không liên quan đến Thẩm gia. Việc không có kiện cáo liên quan đến nhân mạng là cách xử trí tốt nhất. Thẩm Nhai nói, đa tạ hầu gia, tại hạ xin phép bàn bạc với Ngọc Xuân Ban về hậu sự của Ngọc Lão Bản. Hoắc Nguy Lâu gật đầu đồng ý, không bận tâm đến chuyện này. Thẩm Nhai vừa rời đi, Hoắc Nguy Lâu quay lại nhìn thấy Bạc Nhược U vẫn ngồi xổm quan sát thi thể. Có vẻ đang suy tư điều gì đó. Sao vậy? Có phát hiện gì khác thường sao? Bạc Nhược U lắc đầu. Không, dân nữ chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngọc Lão Bản hai ngày nay rất để tâm đến buổi biểu diễn. Và buổi diễn cũng trôi chảy. Hắn cũng rất phấn khởi. Ấy vậy mà khi đang cao hứng lại ngã xuống sông mà chết. Quả thật đời khó đoán. Trời có lúc mưa gió thất thường. Chuyện đại hỷ hóa thành đại bi cũng không hiếm. Bạc Nhược U đứng dậy đi rửa tay. Lần này có đôi bao tay Hoắc Nguy Lâu ban cho nên nàng không phải khổ sở vì tiếp xúc với nước thi và máu. Sau khi rửa sạch, nàng lau khô và cất vào tay áo. Khi trở ra, thấy Liễu Tuệ Nương cùng nhóm người Ngọc Xuân Ban tụ tập ngoài cửa. Biết Lý Ngọc Xưởng ngã sông chết, họ tới để giúp lo liệu thi thể. Thẩm Nhai cũng cùng đi, thấy nhóm Hoắc Nguy Lâu đi ra, liền nói, Ngọc Lão Bản đã qua đời. Họ quyết định sẽ lo hậu sự cho hắn trước. Khi đến bến đò Trường Phong sẽ rời thuyền, đưa thi thể hắn về Giang Nam an táng. Còn chuyện biểu diễn ở Kinh Thành, đành phải tạm gác lại. Kịch Nam ở phương Bắc vốn yếu thế. Cơ hội biểu diễn ở Kinh Thành là rất quý giá đối với Ngọc Xuân Ban. Vậy mà ngay cả cơ hội biểu diễn này họ cũng từ bỏ. Bạc Nhược U nghe thấy, sắc mặt thoáng biến, Hoắc Nguy Lâu không tỏ ý kiến. Chỉ đưa nhóm người rời khỏi, vừa đi được mấy bước, Bạc Nhược U nghe thấy tiếng khóc của Liễu Tuệ Nương. Tiếng khóc của nàng dịu dàng, êm ái, đến mức Bạc Nhược U một nữ tử, cũng không khỏi cảm thấy thảm thương. Yếu đuối, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Nguyệt Nương lặng lẽ đi sau cùng, trên gương mặt lại không có vẻ bi ai như những người khác. Chỉ là nét lạnh nhạt, Bạc Nhược U đột nhiên nhớ đến đêm ấy, khi Nguyệt Nương lạnh lùng lướt qua nàng. Khiến đáy lòng thoáng chút nghi hoặc. Trong thoáng chốc, nàng bất giác liên tưởng cái chết của Lý Ngọc Xưởng đến Nguyệt Nương. Sáng sớm, nhóm người Hoắc Nguy Lâu chưa dùng điểm tâm, nên họ ghé qua quầy trà rồi mới trở lên lầu. Khi đến lầu 2, thấy người Ngọc Xuân Ban đang đi lại dọc hành lang, thu dọn di vật của Lý Ngọc Xưởng, chuẩn bị đồ tang để liệm thi. Ngay lúc họ bước qua hành lang, bỗng nghe thấy tiếng quát mắng, ai trộm đồ, đồ của lão gia mà các ngươi cũng dám động vào, có phải thấy lão gia không còn, nên không coi ai ra gì, ta nói cho các ngươi biết, tất cả đều đã ký khế bán thân, trở về Giang Nam sẽ có người trị tội các ngươi, cây quạt này là cây quạt cán ngọc mà lão gia thích nhất. Các ngươi tốt nhất trả lại, nếu để ta bắt được, ta sẽ xé nát ra các ngươi. Xuân Cầm, có phải ngươi không? Vừa nghe tin lão gia qua đời, ngươi là kẻ đến trễ nhất. Có phải ngươi trộm quạt không? Ngươi quát là một nam tử. Hoắc Nguy Lâu nghe thấy tên Xuân Cầm thì cảm thấy quen thuộc, liền dừng bước. Khi đến chỗ rẽ, thấy một nam tử đang chống nạnh quát mắng mấy tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu Xuân Cầm chính là người ở chung phòng với Nguyệt Nương. Hoắc Nguy Lâu hơi nheo mắt, dừng lại. Nam tử đang quát mắng chưa nhận ra Hoắc Nguy Lâu, thấy Xuân Cầm cắn môi không lên tiếng liền nhéo tai nàng. Hỏi ngươi đấy, ngươi có nói hay không? Tiền quản gia, không phải ta, thật sự không phải ta, là ta ngủ quên chứ không phải ta trộm đồ. Xuân Cầm đau đớn chảy nước mắt, chợt thấy Hoắc Nguy Lâu, vội kêu lên, bái kiến hầu gia. Nghe thấy, tiền quản gia giật mình, quay lại đối diện đôi mắt sắc lạnh của Hoắc Nguy Lâu. Mặt hắn tái đi, vội chắp tay hành lễ. Hoắc Nguy Lâu tiến lên. Lý Ngọc Xưởng mất đồ gì? Tiền quản gia sợ hãi, cố cười nịnh, bẩm hầu gia, đồ mất là cây quạt xếp mà lão gia yêu thích nhất. Quạt xếp? Hoắc Nguy Lâu nhớ lại, khi sáng tới, y thấy có hai chiếc quạt xếp trên bàn, liền nói, sáng nay bản hầu thấy trên bàn còn hai chiếc quạt xếp. Tiền quản gia vội đáp, khởi bẩm hầu gia, lão gia có ba cái quạt xếp. Chiếc hắn thích nhất có cán bạch ngọc, mặt quạt vẽ hoa mạn châu sa và một bức mỹ nhân đồ. Chính là chiếc quạt này đã không thấy. Tiền quản gia liếc xéo Xuân Cầm một cái, dường như vẫn hoài nghi cây quạt bị nàng trộm. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, hắn còn mất thứ gì khác nữa không? Tiền quản gia lắc đầu chắc nịch, không, chỉ mất cây quạt đó thôi. Hoắc Nguy Lâu tiếp tục, hắn có ba cây quạt xếp, ngươi nói đó là cây quạt mà hắn thích nhất, vậy nếu có người muốn trộm quạt, sao không lấy luôn cả hai cây quạt còn lại? Hơn nữa, trong phòng hắn còn không ít đồ quý giá, nếu tham lam, sao không trộm hết tất cả? Sắc mặt tiền quản gia biến đổi, ấp úng, chuyện này, có thể là lão gia tự mang theo. Xuân Cầm thở phào, cảm kích nhìn Hoắc Nguy Lâu, trong khi tiền quản gia không dám nói thêm. Lúc này, Hoắc Nguy Lâu qua cửa phòng đang mở hé, thấy trong phòng phần lớn vật dụng cá nhân của Lý Ngọc Xưởng đã được thu dọn. Chỉ còn vài quyển thoại bản vứt lẻ loi trên án thư. Hoắc Nguy Lâu bất chợt hỏi, cây quạt đó lão gia các ngươi dùng làm gì? Tiền quản gia nhanh nhảu đáp, chỉ dùng khi biểu diễn. Cây quạt này là lão gia đặt làm riêng cho vở Hoàn Hồn Ký. Hoàn Hồn Ký là vở kịch mà lão gia các ngươi viết cho Liễu Tuệ Nương. Tiền quản gia lập tức gật đầu, đúng vậy, lão gia chúng ta học rộng tài cao, viết rất nhiều thoại bản. Vở Hoàn Hồn Ký này đặc biệt viết cho Liễu đại gia. Lão gia yêu kịch thành si, vừa viết kịch, vừa phổ nhạc, thậm chí tự mình diễn. Khi kịch bản ra đời, người đầu tiên biểu diễn sẽ là lão gia. Mấy vị đại gia trong đoàn đều được lão gia chỉ điểm. Vở này lão gia viết riêng cho Liễu Tuệ Nương. Đáng tiếc là khi đoàn hát vừa có cơ hội nổi danh thì người đã... Tiền quản gia bày vẻ tiếc nuối, lão gia vẫn chưa hoàn thành Hoàn Hồn Ký, giờ người lại qua đời. Nói đến đây, đôi mắt tiền quản gia cũng đỏ hoe, trông thật sự bi thương. Hoắc Nguy Lâu khẽ gật đầu, không hỏi thêm, xoay người đi lên lầu. Lên đến lầu 3, y nói, Liễu Tuệ Nương bảo rằng sau buổi diễn đêm qua, từng cùng Lý Ngọc Xưởng uống rượu và bàn về kịch bản trong phòng. Chính là vở Hoàn Hồn Ký vừa viết. Sau đó nàng đưa Lý Ngọc Xưởng về phòng, rồi một mình luyện giọng. Lý Ngọc Xưởng chết, quạt xếp cũng mất tích, có khả năng hắn say rượu rồi ra sân thượng diễn, tay vẫn cầm cây quạt xếp. Bạc Nhược U Ngộ ra, thì ra là vậy. Điều này cũng giải thích vì sao nửa đêm hắn lại ra sân thượng. Sau khi rơi xuống sông, sáng sớm bị phát hiện là không còn mang giày, cây quạt hẳn cũng đã mất theo. Sông Lan Thương rộng mênh mông, đừng nói quạt xếp, ngay cả người rơi xuống cũng dễ dàng bị cuốn trôi. Chỉ là may mắn Lý Ngọc Xưởng rơi gần dây thừng neo thuyền nên mới bị giữ lại. Nếu không, e rằng chẳng ai biết hắn đã trôi về đâu. Dù nghi vấn Xuân Cầm trộm đồ đã bị bác bỏ, nhưng Ngọc Xuân Ban vẫn còn vài điểm kỳ lạ. Hoắc Nguy Lâu nghĩ đến âm thanh ngoài cửa phòng đêm ấy, cảm thấy có chút gì đó không giải thích được. Nhưng Ngọc Xuân Ban là đoàn hát gia đình, những đào kép trẻ tuổi ở chung, có chút tư tình cũng không phải điều gì lạ lùng. Nếu không liên quan đến cái chết của Lý Ngọc Xưởng, y cũng chẳng cần vạch trần. Ngô Du, người vẫn luôn theo sát, bất giác than thở, người đời hay nói con hát vô tình, nhưng bọn họ ngay cả buổi diễn tại Kinh Thành cũng từ bỏ. Ngược lại không vô tình đến thế, chỉ là mất đi ban chủ, vận mệnh Ngọc Xuân Ban sau này không biết sẽ ra sao. Ngô Du vốn mong đợi buổi diễn khi đến Kinh Thành, nay Ngọc Xuân Ban lại trở về toàn bộ, thật khiến hắn ngạc nhiên. Phúc Công Công xen vào, nghe nói Lý gia còn có gia chủ khác, mỗi người trong đoàn đều có khế bán thân, nếu có người đảm nhận vai trò bầu gánh, thì hẳn là gánh hát sẽ không dễ tan rã. Ngọc Xuân Ban rất có tiếng ở Giang Nam, một cây hái ra tiền, ai có chút đầu óc cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sự ra đi bất ngờ của Lý Ngọc Xưởng phủ lên lòng mọi người một bóng đen. Hoắc Khinh Hoàng cũng trở nên ỉu xìu, uể oải, các thành viên Ngọc Xuân Ban muốn rời thuyền vào ngày mai. Điều này khiến những ngày tiếp theo trên thuyền sẽ yên ả đến nhàm chán. Sáng sớm tạo nên không ít náo động, Trình Uẩn Chi cũng nghe được nhưng vẫn chưa xuống lầu. Nghe Bạc Nhược U kể lại kết quả nghiệm thi, Trình Uẩn Chi nói, chuyện này không có gì lạ, ban ngày còn có người trượt chân té chết, huống chi là say rượu vào ban đêm, chỉ là sân thượng lầu 2 cần phải chỉnh đốn, người lớn không sao, nếu trẻ con leo lên thì nguy hiểm lắm. Nghe lời này, Bạc Nhược U cũng không rõ sân thượng lầu 2 đã từng được dọn dẹp chưa. Liền định đi kiểm tra. Đến sân thượng, nàng nghe thấy tiếng Thẩm Nhai trách thuyền công. Nơi này ít người lui tới, nhưng cũng phải quét dọn sạch sẽ. Nếu có khách quý ghé qua chẳng phải sẽ mất hứng sao. Thuyền công đáp một tiếng. Thẩm Nhai đi ra, vừa thấy Bạc Nhược U đứng bên ngoài liền nở nụ cười. Sao cô nương lại ở đây? Bạc Nhược U đáp, ta nghe hầu gia nói nơi này có thể leo qua lan can dễ dàng nên muốn xem thử. Thẩm Nhai thở dài, tại hạ sơ suất, nhưng sẽ lập tức cho người sửa lại. Bạc Nhược U yên tâm, nghe tiếng thuyền công dọn dẹp trên sân thượng, nàng liền xoay người rời đi. Suốt cả ngày trên thuyền bận rộn không ngừng, dù không mai táng, nhưng cái chết của một người vẫn khiến Thẩm Nhai kiêng dè. Hắn cho đốt nhang đèn sáng rực, lập linh đường tạm thời. Liễu Tuệ Nương cùng vài người túc trực bên linh cữu để tỏ lòng kính trọng với vị ban chủ. Đến chiều, họ thay nhau canh giữ. Thẩm Nhai vừa kiêng kỵ người chết, vừa cảm thấy việc lập linh đường trên thuyền thật khó coi. Từ lúc linh đường lập lên, mọi khách trên thuyền đều tránh mặt, không xuống lầu, khiến quầy trà, quầy rượu đều vắng lặng. Hắn ra lệnh thuyền công căng buồm lên, chỉ mong có thể đi ngàn dặm một ngày để nhanh chóng tới bến Trường Phong. Đưa Ngọc Lão Bản rời thuyền, thuyền đi suốt một ngày một đêm vẫn chưa tới bến Trường Phong. Dự kiến sớm nhất cũng phải bình minh ngày thứ ba mới đến. Đoàn Ngọc Xuân Ban bắt đầu tháo dỡ sân khấu vào ngày thứ hai. Hai ngày này, nhóm Hoắc Nguy Lâu cũng hiếm khi rời thuyền. Đến chiều, khi tiếng động bên dưới lầu đã dứt, Bạc Nhược U mới xuống lầu lấy nước sôi cho Trình Uẩn Chi. Khi màn đêm buông xuống, thuyền chậm lại, Bạc Nhược U đi dọc cầu thang xuống hành lang lầu 2. Chỉ thấy nơi đó vắng tanh, có chút kỳ quái, kể từ khi có người chết, bất kể ngày hay đêm, không ai ra ngoài, nàng không để ý, xoay người xuống lầu một. Ngay lúc đó, một âm thanh vang dội từ cuối sân thượng lầu hai truyền đến, khiến mi tâm nàng giật mạnh, theo bản năng xoay người lại. Sân thượng, nơi Lý Ngọc Xưởng ngã xuống, lúc này có ai ở đó? Hành lang dẫn đến sân thượng, cửa đóng hờ, tiếng kéo kẹt nhẹ nhẹ vang lên cùng tiếng gió sông. Bạc Nhược U thả chậm bước chân, đến gần cửa, rồi đột ngột dừng lại. Qua khe hở nhỏ xíu, nàng thấy trên sân thượng không có một bóng người, nhưng kỳ lạ thay, một vệt sáng xanh biếc lơ lửng, nhảy nhót trong màn đêm, tựa như một ngọn ma chơi. Cách chương